Chương 1436, mê vong giải lính. Canh thứ nhất tinh quang liễm diễm trả lời như trước 25 o, lão ca, ta là gặp lại ngươi tọa độ hướng bên này bình di, cho nên ta mới có tới được, bởi vì ta nghe các người chơi tất cả nói, tung cửa la đi địa phương, coi như là hoàng sơn giã lính cũng có thể đào ra vàng tới. Cho nên, ta liền theo tới rồi. Mặt ta sắc hàn ý khó tiêu, được, ngươi tiếp tục cùng lấy, đừng làm trở ngại ta đánh bê là được. Sẽ không. Ta cũng là vì cầu tài. Hắn cười nói. Trong lòng ta minh bạch, hiện nay thánh chiến trong khắp nơi thế lực đều ở đây cầm quan vọng thái độ. Sở hữu sắp xỉ 2.000 vạn ngoạn gia rủ xỉ ạ là một cô rất mạnh thế lực. Hiện nay quốc nội đệ nhất quân đoàn lão đại tinh quang liễm diễm ở gần nhất một tháng này bên trong cùng chúng ta bình an vô sự. Hoàn toàn là bởi vì bọn họ đã ở chọn tương lai đồng bạn hợp tác. Sẽ vở China cùng rủ xỉ ạ khu ở lì nổi xa đại 6 vị trí gần vô cùng, tuy là cổ hữu xa thân gần đánh thuyết pháp, nhưng là một ngày cùng sẽ vở China đụng nhau, bọn họ chưa chắc sẽ chiếm được một phần tiện nghi, một ngày cùng chúng ta đối địch, chúng ta vài cái cận lần sẽ nhất tề động thủ, an bọn họ, trong này liền bao gồm cùng chúng ta quan hệ mật thiết, người chơi nhân số cũng qua 100 triệu Ấn Độ khu. Cho nên, dựa theo tinh quang liệm diễm thuyết pháp, hắn lúc này đây qua đây thực tế cũng không phải là vì đánh lén hoặc là chiếm tiện nghi. Nếu như là đổi lại 3 năm trước đây ta đây, e rằng coi như lăng đầu thanh, một cái bá long quyền liền đem thằng nhãi này nhân đạo hủy diệt. Nhưng là bây giờ ta đã ở so sánh chuyện nặng nhẹ, cho nên quyết định tạm thời giữ lại cái này tây lông, dù sao thì xem như là đánh nhau, thằng nhãi này cũng đánh không lại ta. Hắn theo ta, rất nhanh là đến vừa rồi bê ngã xuống địa phương. Nhìn đầy đất rơi xuống vật, thằng nhãi này nhất thời đỏ mắt. Bảo bối của đứa nhỏ này ưu điểm là nàng đối ngoại nhân tâm ngoan thủ lạn, chứng kiến đối phương vừa muốn cúi đầu không lưng, nàng một cái băng tỉ hệ nở thuật liền đập vào tinh quang liễm diễm dưới chân của, sợ đến thằng nhãi này một cái giật mình, không dám di chuyển. Lão ca, ngươi tinh linh quá bá đạo, cái này kim tệ liền phóng trên mặt đất, cũng không để cho ta nhặt ra. Bảo bối hầm hừ nói, những thứ này kim tệ là tiểu không phải là... Rơi xuống trang bị cũng là tiểu phi, ngươi dựa vào cái gì nhặt. Đem ngươi bẩn tay lấy ra, cử động nữa một cái, lão nương phế bỏ ngươi nha không thể không nói, bảo bối nói rất có độ mạnh yếu, đồng thời cũng cực kỳ chú ý tìm từ, nàng trước mặt người ở bên ngoài, vẫn như cũng là dùng tiểu phi hai chữ để gọi ta, nếu như vậy, cũng sẽ không khiến cái này ngoại nhân tìm được một điểm đầu để câu chuyện dùng để đối phó ta. Tinh quang liễm diễm không dám di chuyển, được, ta không chiếm là được. Bất quá lao ca, sự tình cực kỳ kỳ quặc ga ta vẻ mặt quân quýt, em gái ngươi, đừng nói nhảm, lão tử cùng bê đồng quy vu tận. Hít, cái gì vị diện bê tiên linh cấp? Ta đế tiên linh cấp bê sẽ là của ngươi đế rồi hả không phải? Ta là nói, ngươi thật vẫn khiêu chiến tiên linh cấp bê ta còn tưởng rằng nghe đồn là giả. Ta cười hắc hắc, từ mặt đất nhặt lên nhất kiện quanh quần yếu ớt tử quang kim loại dày lính, giả vờ chấn tinh nói, ngươi nhìn một cái. Ta còn hồ lộng ngươi hay sao? Tinh quang liễm diễm phóng nhãn nhìn một cái, nhất thời mục trừng khẩu ngốc. Mê vong giày lính phẩm cấp, tiên cấp trang bị loại hình, kim loại giáp sử dụng đẳng cấp, 23 o thuộc tính cơ sở. Lực phòng ngự vật lý, 9.000 o phòng ngự ma pháp lực, 36.000 phụ gia điểm số, lực lượng 24 o o mẫn tiệp 12 o o thể chất 24 o o phòng ấn lỗ, 6 có thể cường hóa go tờ đu 5 lắp giáp là được tiếp xúc 6 trang thuộc tính nói thật. Ta thực sự là ép buộc chính mình để nén xuống kích động trong lòng, không để cho mình hỉ hình vũ sắc. Nhưng là tâm lý nhưng ở gào thét, ở hưng phấn chu lên, cờ mờ nờ, tiên cấp A hơn nữa còn có 6 trang thuộc tính ta có thể nào bất hưng phấn có thể nào không vui. Ý vị này chỉ cần cái này giã ngoại bản đồ vài cái B đều bị ta thu thập hết, ta thì có cơ hội có thể go tờ đu một thân tiên cấp trang bị. Nói vậy như vậy cũng quá ngưu gốc, cái này trang bị thuộc tính cơ sở cũng đã là ta thánh long giải lính một. 5 lần, phong ấn lô càng là có 6 cái, một ngày giải phong, cái kia thuộc tính khẳng định không kém cái này được rồi, cái này trang bị nhất định có thể để cho chúng ta một đội một người trong đó người chơi trong nháy mắt biến thân đỉnh cấp ẩn chức tinh quang liễm diễm hàng này hít sâu một hơi thở. Phản phản phục phục xoa xoa miệng mình phản xạ có điều kiện tràn ra nước bọt. Lần đầu tiên theo ta gặp mặt lúc khóc tinh thần không còn sót lại chút gì. Câu nói đầu tiên thì hỏi, lão ca, phi ca, ngươi. Cái này giày lính bán hay không? Ta ra 50 vạn đồng giúp ta kèm chút tức giận ngã quỵ. Ngươi tiếp tục chơi đảng đi cờ mở nở, đừng nói đồng giúp, 50 vạn USD lão tử cũng không bán, nhưng là lão ca à, ngươi xem đi, mãn bất tại hồ, ta còn tưởng rằng ngươi không nên cầu đây. Ta hừ nhẹ nói, cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy tiên linh cấp rơi xuống thưởng thức, còn như hiếm thấy như vậy đa quái sao. Tinh quang liễm diễm trong ánh mắt cu nở dê tìm không được cờ nư a đối nghịch ánh mắt, thay vào đó là ước ao hết sức. Ánh mắt, thảo nào băng làm chi tâm thường nói, tung cửa la từng thấy các mặt của lớn xã hội. Long ta nói, đúng vậy a, tung cửa la đều đem nước miếng nuốt vào trong bụng. Ta cũng không có đang xử lý hắn, mà là tiếp tục nhặt rơi xuống, khoan hay nói, gắt gao khỏe mạnh hơn những lời này thật đúng là linh nghiệm. Ngoại trừ mê vong giày lính bên ngoài, xà ma chi tử. Tua ngươi lại còn rơi ra mê vong phần che tay, ngoại trừ này bên ngoài, còn rơi mất 3 khối dai ma thạch. Những thứ này, ta hết thể bỏ vào trong túi đeo lưng, kết quả lại một lần nữa chiếm được tinh quang liễm diễm khen ngợi. Hắn nói ta gặp loạn không kinh ngạc, nếu như đổi thành người khác, đã sớm không chịu nổi tính tình lúc này giải phong. Kỳ thực, ta không phải gặp loạn không kinh ngạc, theo ta cái này hát thủ, cố gắng liền đem trang bị cắt ra vài cái độ bền tăng lên thuộc tính đến, cho nên, thôi được rồi, việc này lưu cho Lạc Lam được rồi. Quét hụt mặt đất, nhìn một chút kinh nghiệm của mình cái, hiện nay đúng lúc là 255 cấp 25. 5%, rất hòa hài chữ số. Bây giờ đối với ta mà nói, thời gian eo hẹp nhiệm vụ cấp bách, nếu như bộ này trang bị thích hợp ta dùng, ta liền cần phải ở lượt cuộc trận chung kết phía trước đem mình đẳng cấp để thăng tới 23 o cấp, nếu không, bộ này trang bị giá trị lớn nhất đã bị lãng phí. Đương nhiên, nếu nói như vậy, ta hy vọng cái này trang bị tốt nhất thích hợp độc luyến thu vũ hoặc là huyết diệt, dù sao độc luyến thu vũ trước mắt cấp bậc là 227, huyết diệt là 22. Đều so với ta càng gần gũi 23 o cấp. Nhắc tới cũng kỳ quái, giết chết cái này B sau đó, nguyên bản cái này B sau lưng kia bức tường cũng đã biến mất, thay vào đó là mênh mông vô bờ thông lộ. Lúc này, mở ra bản đồ lớn nhìn một cái, hiện con đường phía trước càng giống như mê cung. Tinh quang liễm diễm tiếp tục vô liêm sỉ theo ta, rất nhanh thì theo ta cùng nhau gặp được tiến nhập hạp cốc này phía sau loại thứ hai quái vật. Loại quái vật này bộ dạng mà, nói thật, cùng tinh quang liễm diễm có thể thành anh em kết bái cái loại này, đều là một thân màu xanh đen giáp trụ, trong tay nắm chặt một cây trường thương. Chỉ bất quá bộ mặt mà, vẫn là tinh quang liễm diễm xoáy một điểm, dù sao đối phương mặt toàn bộ con mẹ nó là hủ thực cùng bạch cốt vong hồn dòng binh đẳng cấp, 255 phẩm cấp, ác ngộng cấp quái vật lượng máu, 24 triệu vật lý công kích lực, 22.000 o 36.000 o lực phòng ngự vật lý, 165.000 o phòng ngự ma pháp lực, 13.000 o kỹ năng, trùng kích đâm, vong hồn trọng phách, hoành tảo thiên quân quái vật giới thiệu, những thứ này dòng binh sinh tiền đã từng là viễn cổ đế quốc man tộc lính đánh thuê. Bọn họ sở hữu thân thể cường hãn cùng vô tận sức chiến đấu, mỗi lần viễn chinh nước hán, đến mức chó gà không tha, vì vậy nhiều lần chịu đến đế quốc quân chủ ngợi khen. Chỉ là, chi này man tộc bộ đội ở xâm lấn nào đó biên thủy nước nhỏ thời điểm lâm vào minh vực vòng xoáy. Cả nhánh quân đội đều bị minh vực chi vương, cổ long hồn. Mài cổ ập giết chết. Bạo ngược thành tính mài cổ ập càng là mệnh cổ quỷ phách. Nơ ơ đưa bọn họ thi thể chế thành minh vực sinh vật, để cho bọn họ tiếp tục phục vụ trước ngựa của mình tốt. Tứ chuyển sau đó, phổ thông người chơi cùng chức nghiệp ẩn phân biệt năng lực tăng lên không ít, có thể nhìn thấu cao hơn tự thân 20 cấp quái vật thuộc tính, nhưng là quái vật này đẳng cấp cao tới 255 cấp. Tinh quang liễm diễm như cũ nhìn không thấy cái này bê thuộc tính. Hắn không khỏi thở dài, mẹ nó, lão ca ngươi long chi nhãn mới có thể vung một cái tác dụng ta cũng không có khách khí, rất tàn nhẫn đem quái vật thuộc tính cho hắn xem. Kết quả hắn không nhìn thì thôi, sau khi xem, lệ rơi đầy mặt, thật là mạnh quái vật ta dường như ta gánh không được. Ta xem liếc mắt cái kia chỉ có 19 o vạn phòng ngự, không khỏi thổn thức, tiểu tử, ngươi gánh nổi mới là lạ chứ, cường lực như vậy quái vật. Ta đều phải dựa vào lấy chạy chỗ đi đối phó hắn. Tinh quang liễm diễm coi như là lại không cần thể diện, cũng nghiêm chỉnh nhắc lại ra cái gì không an phận yêu cầu, tỉ như cùng ta tổ đội gì gì đó. Làm cho này một lần tranh tài tuyển thủ dự thi, lại đồng dạng gặp phải tấn cấp, mọi người đều biết đối phương nhu cầu cấp bách kinh nghiệm tới tăng lẹ mẹo. Cho nên, mỗi bên giết riêng. Ta thần long thánh tài rất nhanh để qua một đầu vong hồn lính đánh thuế bóp, đem người này cừu hận dây dưa qua đây. Mà cơ hồ là cùng lúc đó, tinh quang liễm diễm cũng ra chiều, trong tay chiến kích vung lên, rất nhanh ném cho. Một đầu khác vong hồn dòng binh một cái băng khí ba động, cái này kỹ năng là khống chế hình kiếm khí kỹ năng, hiệu quả giảm bớt mục tiêu di động độ cùng công kích độ. Vong hồn lính đánh thuê dưới chân cùng trong tay rất nhanh bao trùm một tầng băng xương, đi lại tập tễnh. Lúc này đây công kích đã cùng vong hồn dòng binh tạo thành 45 vạn điểm thương tổn, đủ để thấy được tinh quang liễm diễm lực công kích bất phàm. Xuống nhất khắc, ta long khí sóng cũng rơi vào vong hồn lính đánh thuê thân, chỉ là tuân ra 3 vạn thương tổn chữ số. Điều này làm cho tinh quang liễm diễm thấy được sau đó nhất thời không khỏi cười gian rộ lên. Nhưng là nụ cười của hắn rất nhanh thì đọc lại. Vong hồn lính đánh thuê di động độ đột nhiên để thăng gấp mấy lần, trường thương trong tay vỡ trực, hướng phía hắn thân sử dụng một cái tên là trùng kích đâm kỹ năng tinh quang liễm diễm coi như là phản ánh mau nữa cũng tránh không thoát một chiêu này, ngực nhất thời bị đâm ra một cái vệt máu, cả người bay ra ngoài 7-8 mét, lượng máu nhất thời rớt một tảng lớn 19-4944 xuống nhất khác, cái này vong hồn chiến sĩ không đợi đối phương đứng dậy, đã đuổi tới trước người của hắn, trường thương. Trong tay đổ ập xuống đập xuống trong lúc nhất thời, tinh quang liễm diễm lâm uy.